Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, cổ phù hiển uy. Một tiếng chuông vang sóng gió nổi lên, Hoàng Trung Đại Lữ bị gõ vang thanh âm há có thể biết rõ từ chỗ nào truyền đến. Dần dần quanh quẩn tại trên khán đài, tuyên cáo phong vân đài nhất chiến sắp bắt đầu. Khán đài an tĩnh rất nhiều, chỉ thấy hai đội băng phong thành thủ vệ theo đông tây vọng lâu bên trong đi ra. Riêng phần mình dẫn dắt hộ tống một người bước lên vũ đấu tràng. Một người trong đó là Lâm Thù, một người khác là Hắc Hổ Người. Hai đội băng phong thành thủ vệ trước mặt mọi người kiểm tra song phương cảnh giới tu vi, đồng thời xác minh kết thù song phương thân phận, xác nhận không tồn tại đánh cháo hành vi. Trên thực tế, hai đội băng phong thành thủ vệ cử động chỉ là theo thường lệ hành sự. Kết thù song phương thường thường hai bên quen biết, căn bản không dùng được băng phong thành thủ vệ lại xác minh một phen. Là Hắc Hổ Đoạn Hải. Đoạn Hải một năm trước đã bước vào địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, tu luyện hỏa hệ cảnh giới công pháp, nắm giữ một môn cực kỳ lợi hại hỏa hệ chiến kỹ. Hiện nay đã mò tới địa vị tam trọng thiên cảnh giới cánh cửa, chỉ kém Lâm Môn một chân. Cái này Đoạn Hải là cái thủ đoạn độc ác người. Nửa năm trước từng có một cái tiểu thế lực đắc tội hắn. Cái kia tiểu thế lực hết thảy có 5 người. Nghe nói tiểu thế lực khôi thủ là mỹ mạo thân kiều nữ tử. Mà nữ tử khôi thủ còn giống như Đoạn Hải, là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Kết quả kia tiểu thế lực, bao gồm nữ tử khôi thủ ở bên trong 5 người, bị Đoạn Hải một nhân đồ lục rớt, biến thành 5 có đủ xác chết cháy. Một tháng trước, Đoạn Hải từng cùng một người địa vị tam trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ phát sinh tranh đấu. Hiện nay Đoạn Hải đứng tại phong vân đài bên trên sắp cùng người nhất chiến. Tên kia địa vị tam trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ lại là há có thể biết rõ tung tích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận không thôi. Đoạn Hải đủ loại sự tích vì vậy mà lan truyền ra. Hắc Hổ Đoạn Hải nhìn xuống hướng vụ đấu tràng một chút, Lôi Tông Minh nhíu mi đầu, nói tiếp, cái này Đoạn Hải thực lực hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lúc trước từng có một người địa vị tam trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ cùng Đoạn Hải chém giết. Kết quả người kia mặc dù cao hơn một cái cảnh giới, cũng là bị Đoạn Hải đốt thành một bộ xác chết cháy. Lôi Tông Minh thân là băng phong thành ngoại, thành thống lĩnh, trưởng quản toàn bộ băng phong thành ngoại thành. Tự nhiên so với khán đài một số tán tu biết đến càng nhiều kỹ lưỡng hơn. Lời nói này tự nhiên là nói cho Lộ Thần nghe được. Đang khi nói chuyện, Lôi Tông Minh cẩn thận đánh giá Lộ Thần một chút, trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Hắn thân là băng phong thành ngoại thành thống lĩnh, biết Lộ Thần cùng Lâm Thù những ngày qua đến động tĩnh. Tự phong vân đài thỉnh chiến thư đưa đến khách sạn về sau, Lộ Thần cùng Lâm Thù đều không từng ra ngoài đi lại qua. Chỉ có hôm nay, Toái Vân quân Sở Nhược Nam tại phong vân đài nhất chiến bắt đầu trước, tìm tới Lộ Thần cùng Lâm Thù đặt chân kia một chỗ khách sạn. Nếu như phong vân đài nhất chiến, Lâm Thù chiến thắng, hoặc là Lộ Thần chính mình thủ đoạn, hoặc là Toái Vân quân người âm thầm tương trợ, sắp Lôi Tông Minh một phen thu vào trong tai. Lộ Thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại là trước sau nhìn về phía đài đấu võ. Mặc dù đã xem Sở Nhược Nam mang tới cổ phù giao cho Lâm Thù trong tay, nhưng võ đạo tu sĩ ở giữa giao chiến vốn là tràn ngập rất nhiều biến số. Huống chi là sinh tử chi chiến, mãnh hổ vồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Tại song phương sinh tử chưa phân hiểu trước, mặc dù có vạn phần nắm chắc, cũng không thể không phớt lờ. Ông, một trận thông lệ hành động về sau, hai đội băng phong thành thủ vệ cùng nhau cởi bỏ. Cởi bỏ về sau, một người thủ vệ tiến lên mở ra vũ đấu tràng trận pháp. Trận pháp năng lực kích phát, trong hư không nhộn nhạo lên gợn sóng. một tầng như mặt nước trong suốt lớp năng lượng theo vũ đấu tràng bốn phía dâng lên. Hướng đỉnh đầu tụ tập mà đi, không bao lâu hình thành đảo dữ giống như bát to, đem trọn cái vũ đấu tràng bao phủ lại. Đây là trận pháp hình thành lớp năng lượng, có thể sắp kết thù song phương chiến đấu lực phá hoại hạn chế tại vũ đấu tràng bên trên. Đồng thời trận pháp lớp năng lượng còn có thể ngăn cản trên khán đài những người khác bỗng nhiên ra sân quấy nhiễu, hoặc là có người trên khán đài âm thầm thi triển tay chân. Tiêu Nhạc Du giải thích nói, Lộ Thần chút gật đầu, Băng Phong Thành cân nhắc ngược lại Chu Toàn, vũ đấu tràng bên trên, ngươi cho rằng trốn vào Băng Phong Thành liền không sao, liếc Lâm Thù một chút, Đoạn Hải liếm liếm khóe miệng, âm trầm mà nói, Băng Phong Thành mặc dù cấm đoán tư đấu, nhưng còn có Phong Vân Đài, hôm nay ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Bao phủ vũ đấu tràng trận pháp lớp năng lượng, còn có khuếch tán thanh âm hiệu quả, Đoạn Hải thanh âm quanh quẩn tại Phong Vân Đài bên trên. Trên khán đài bất luận cái gì một chỗ đều có thể nghe rõ. Tiêu Nhạc Du lại hợp thời hướng Lộ Thần giải thích một phen. Nghe xong Tiêu Nhạc Du một phen giải thích, Lộ Thần mới biết, Băng Phong Thành cử động lần này thứ nhất là vì thỏa mãn trên khán đài một số người lòng hiếu kỳ. Dù sao có chút người mặc dù là đến quan sát sinh tử chi chiến, nhưng tương tự muốn biết kết thù song phương đến tột cùng là như thế nào kết thù. Thứ hai, kết thù song phương tại Phong Vân Đài bên trên tiến hành sinh tử chi chiến thời điểm, thường thường sẽ nói ra một số bí mật không muốn người biết. Có chút bí mật không đóng chặt muốn, nhưng có chút bí mật lại là cực kỳ mê người. Băng Phong Thành nếu là sắp sở hữu bí mật độc tài xuống tới, tránh không được tương lai nhận người ngấp nghé, dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Cử động lần này thực là vì tránh hiểm nghi, dù sao mọi người đều biết bí mật, vậy liền không tính là bí mật gì. Một mực là các ngươi hắc hổ người đốt đốt bức bách. Lâm Thù giận dữ vô cùng, hắn tuy có uy năng cường đại cổ phù nơi tay, đối hôm nay Phong Vân Đài nhất chiến vô cùng có lòng tin, nhưng mặt ngoài lại là không có lộ ra tự phụ thần sắc. Để tránh đả thảo kinh xà, để cái này Đoạn Hải có phòng bị cùng cảnh giác, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa, Đoạn Hải cười cười, trong tươi cười đầy mỉa mai, khinh miệt, sát cơ. Lâm Thù đối hôm nay nhất chiến vô cùng có tự tin, tự nhiên sẽ không như vậy bộc lộ ra tiểu thiên địa bí mật. Đoạn Hải tự tin có thể đánh bại Lâm Thù, đồng dạng há có thể sẽ chủ động bộc lộ ra tiểu thiên địa bí mật. Để tránh để càng nhiều người biết dẫn tới phiền toái không cần thiết, Lâm Thù cùng Đoạn Hải mặc dù khuôn mặt suy nghĩ, lại là trăm sông đổ về một biển. Vũ đấu tràng bên trên, Đoạn Hải không có lập tức ý tứ động thủ, mà là không ngừng lấy ngôn từ đến tan rã Lâm Thù đấu trí. Lộ Thần bọn họ tại thượng khách khu, hắc hổ người cùng Lâm Thù sớm kết thù, Lâm Thù lại tiến vào Băng Phong Thành hồi lâu. Mặc dù sự xuất hiện của ta làm rối loạn hắc hổ người kế hoạch, nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là hắc hổ người chờ tới bây giờ mới hướng Băng Phong Thành để trình Phong Vân Đài thỉnh chiến thư nguyên nhân. Lộ Thần trong lòng chớp tắt qua một tia nghi hoặc, Phong Vân Đài thỉnh chiến thư không phải tùy tiện liền có thể đưa lên. Tiêu Nhạc Du giải thích, chủ động hướng Băng Phong Thành đệ trình Phong Vân Đài thỉnh chiến thư một phương, cần hướng Băng Phong Thành giao nộp một định số mục đích linh thạch. Khoản này linh thạch đối đồng dạng tiểu thế lực mà nói, tuyệt đối là một lần đại xuất huyết. Lộ Thần trong lòng bừng tỉnh, hắc hổ người không muốn hao phí mất một khoản không ít linh thạch, là vì một bên âm thầm giở trò, một bên ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Lâm Thù đi ra Băng Phong Thành kia một ngày. Chỉ đáng tiếc hắc hổ người nghìn tính vạn tính, không có tính tới nửa đường hội giết ra cái Lộ Thần. Lộ Thần thay Lâm Thù giao phó linh thạch, để Lâm Thù có thể tiếp tục lưu lại tại Băng Phong nội thành. Hắc hổ người lo lắng đêm dài lắm mộng, bởi vậy hung ác xuống quyết tâm, xuất ra một khoản không ít linh thạch, hướng băng phong thành nộp phong vân đài thỉnh chiến thư. Hiện tại có thể nói đi, Lâm Thù đến cùng có bao nhiêu phần thắng? Thải Vũ lại hỏi, lần này không phải là truyền âm nhập mật, mà là quang minh chính đại hỏi đi ra. Hiện nay vụ đấu tràng trận pháp đã kích phát, ai cũng không thể nửa đường nhúng tay. Cho dù Lộ Thần giờ phút này nói ra Lâm Thù bảo mệnh thủ đoạn, tú dục bọn họ mặc dù có phát giác, cũng vô pháp sửa cái này nhất chiến kết cục. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía Lộ Thần, chờ mong Lộ Thần làm ra đáp lại. Hôm nay phong vân đài nhất chiến, vốn là không chút huyền niệm lại là hắc hổ người thắng. Nhưng mà, Lộ Thần cùng Lâm Thù quan hệ không ít, Lộ Thần tất nhiên là sẽ không như vậy ngồi yên không lý đến, mặc cho Lâm Thù bị thua. Mà tại Thiên Y vụ chướng hai nơi thần bí hung hiểm chi địa bên trong, Lộ Thần lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích, là vì Lộ Thần một khi nhúng tay Lâm Thù cùng hắc hổ ở giữa cừu oán, Lâm Thù chưa hẳn liền biết bị thua. Không quá Lộ Thần cùng tú dục bọn họ trước mặt mọi người đánh cược, lại lệnh tú dục bọn họ tham gia, trái lại lệnh hắc hổ nhiều người một số chưa biết thủ đoạn. Lộ Thần cùng tú dục đám người tham gia, khiến cho mọi người cân nhắc không chừng hôm nay cái này nhất chiến kết cục đến tột cùng sẽ như thế. Nào, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh cũng là không ngoại lệ. Nhìn nhau một chút về sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lộ Thần. Quan chiến, Lộ Thần ánh mắt nhìn chăm chú hướng vũ đấu tràng, không nhúc nhích địa trả lời. Bởi vì cái gọi là cẩn thận có thể bắt thiên thu ve, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn không xác định tú dục bọn họ phải chăng có xuyên thấu trận pháp lớp năng lượng thủ đoạn. Tại sinh tử chưa phân trước đó, hắn sẽ không như vậy cầm Lâm Thù mệnh đến sò xét. Thấy Lộ Thần còn không chịu nói, Thải Vũ vểnh vểnh lên mồm, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Vũ đấu tràng bên trên, Đoạn Hải ngang đầu ăn vào một khỏa tử hồng sắc đan dược, lập tức sắc mặt dữ tợn nói, ngươi có biết ta vừa mới ăn chính là loại nào đan dược? Không đợi Lâm Thù phản hồi, Đoạn Hải lại chủ động giải thích nói, là một khỏa vô cùng chân quý phong ma đan, xương cốt của ngươi giống vậy nhất ta tưởng tượng cứng hơn một số. Nếu không hôm nay cái này nhất chiến cũng quá không thú vị. Đang khi nói chuyện, phong ma đan dần dần có hiệu quả, hắn hai mắt dần dần đỏ, một thân cương khí mãnh liệt thoải mái, phảng phất một đầu mới vừa phóng xuất lồng giam tức giận thú. Nếu không phải Tương Sinh Đào liên tục căn dặn, Đoạn Hải là thật không nỡ vận dụng viên này phong ma đan. Hắn là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, khoảng cách địa vị tam trọng thiên chỉ kém Lâm Môn một chân. Mà Lâm Thù chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới. Bằng hắn cảnh giới cùng thực lực, tự tin đối phó Lâm Thù là dư xài. Phục dụng một khỏa phong ma đan, thuần túy là lãng phí. Chỉ bất quá Tương Sinh Đào là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, vừa là Vân Diệu quốc người hoàng tộc, Đoạn Hải sao dám tuân kháng lệnh lệnh một mình cắt xén dưới phong ma đan. Đoạn Hải lời nói đi qua trận pháp lớp năng lượng rõ ràng truyền ra ngoài, lại là phong ma đan, địa vị nhị trọng thiên Đoạn Hải lại phục dụng một khỏa phong ma đan, cái này nhất chiến còn có cái gì đáng xem? Hoàn toàn là thiên về một bên a. Phong ma đan hạng gì chân quý, cho dù là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều có thể dùng xem như bảo mệnh thủ đoạn. Cái này Đoạn Hải nghĩ như thế nào? Đã đến lãng phí ở hôm nay cái này một trận chiến bên trong. Thật sự là phung phí của trời. Cái này phong ma đan nơi phát ra khả nghi, chưa chắc là Đoạn Hải chính mình có thể làm chủ sự tình. Mọi người nghị luận không thôi. Tự Đoạn Hải nói ra phong ma đan một chuyện, mọi người càng phát kết luận cái này nhất chiến kết cục sẽ như thế nào. Lộ Thần bọn họ tại thượng khách khu, nghe nói phong ma đan về sau, Một đám chúng nhân cùng nhau nhìn về phía Lộ Thần, muốn từ Lộ Thần mặt bên trên nhìn ra chút ít thần sắc biến hóa. Kết quả lại là lệnh mọi người thất vọng, Lộ Thần vẫn như cũ nhìn chăm chú hướng Vũ Đấu Tràng. Trên mặt thần sắc giống như không hề bận tâm, Vũ Đấu Tràng bên trên, thừa dịp phong ma đan tiêu tán dược lực, Đoạn Hải đột nhiên nhảy lên một cái. Hắn toàn thân bắn ra hừng hực cương khí hỏa diễm, lăng không một chiết, như một khỏa thiêu đốt hình người thiên thạch quanh sát hướng phía dưới Lâm Thù. Muốn lưu Lâm Thù nhất mệnh nghe ngóng tiểu thiên địa sự tình, là vì Đoạn Hải không có dưới sát thủ, nhưng hắn vốn là cao hơn Lâm Thù ra một cái cảnh giới. Lại nuốt một khỏa phong ma đan, một chiêu này xuống dưới, Lâm Thù thế tất chống đỡ không được, muốn rơi vào cái trọng thương. Trên đối khí thế hung hãn ngoan lệ Đoạn Hải, Lâm Thù lại là không lùi mà tiến tới. Hắn khẽ quát một tiếng, phất tay, một đạo hoàng quang kích xạ hướng Đoạn Hải. Đoạn Hải mặc dù cảnh giác, nhưng không có sắp đạo này hoàng quang để ở trong lòng. Giữa trời nhất quyền đánh về phía kích xạ mà đến hoàng quang. Ầm ầm, một trận lóa mắt cùng cực màu vàng quang mang đột nhiên theo Đoạn Hải trên nắm tay bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, giống như một đạo như sấm rền tiếng vang tại Vũ Đấu Tràng bên trên nổ tung rớt. Bao phủ Vũ Đấu Tràng trận pháp lớp năng lượng, đột nhiên tạo nên trận trận gợn sóng, chờ màu vàng quang mang tan hết, Vũ Đấu Tràng bên trên chỉ còn lại có thở dốc Lâm Thù. Cách đó không xa còn có một chút điểm huyết hoa, Đoạn Hải là không thấy bóng dáng, bỗng nhiên quay đầu, lại giảm một tuổi, tối nay phá cũ, xây mới, tác giả Quân chúc đại gia toàn gia đoàn viên, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.